Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 773, Trùy Đồng Xanh, 1, Góc Truyện Audio.com, 3.000 linh thạch, còn chưa lớn, Trần Trưởng Lão thiếu chút nữa thì đã hôn mê, nhiều linh thạch như vậy, hắn dốc hết tất cả có thể lấy ra. Nếu thật sự muốn làm như vậy cũng không khác gì phải phá sản. Một lần đánh cược lại nhiều như vậy, ngươi đây là muốn điên sao? 3.000 linh thạch, ngươi có nhiều tiền như vậy để đặt cược sao? Thấy lão hữu xấu hổ, Lục Trưởng Lão tiến lên một bước thay hắn giải vây. Ta đương nhiên không có, người béo mập lắc đầu. Không, mọi người bất đắc dĩ một hồi, nói đến vui vẻ như thế, còn tưởng rằng nắm trong tay mấy nghìn, mấy vạn linh thạch. Không có, lại dám đánh cược, còn nói với lẽ thẳng khí hùng như vậy, lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Triệu Phi Vũ ở một bên cũng vỗ trán một cái, người béo mập này dáng vẻ ngu ngốc không sợ trời không sợ đất. Nhưng hắn có thể nhìn thấy qua được nhiều lần, không nghĩ tới trực tiếp tìm giám bảo sư tứ tinh người ta đánh cược. Mấu chốt còn không có tiền, ta ngất, ngươi thật là mạnh, thực sự là có dạng chủ nhân thế nào, sẽ có dạng hạ nhân như thế. Nàng không nhịn được lắc đầu, tên mập quản gia Tôn Cường này chính là một kẻ chỉ e sợ thiên hạ không loạn, ở trước mặt mọi người giáo huấn tái các chủ không sợ bị đánh chết. Hiện tại người này thoạt nhìn ngoan độc hơn nữa, thật không biết đám quái thai này đều từ nơi nào xuất hiện. Không có tiền, đánh cược cái gì? Gương mặt Trần Trưởng Lão cũng xanh cả lại. Ta không có tiền, tái các chủ có. 3.000 linh thạch mà thôi, hắn sẽ cho mượn. Tôn Cường béo mập mỉm cười. Gạch nối, tái các chủ ở một bên xem náo nhiệt không nghĩ tới chiến hỏa thoáng cái đốt đến trên người mình thiếu chút nữa nôn ra máu. Hắn là nói qua muốn cho Trương Huyền mượn tiền, nhưng điều này là lời khách khí muốn kết giao với đối phương. Chủ tớ hai người này thì hay rồi, một người mở miệng mượn 3.000 không thành, người này còn mượn 3.000 đánh cược. Ta lại khách khí một chút, các ngươi còn tưởng thật. Có cần hãm hại như thế hay không? Ta, đang muốn giải thích một câu, lời còn chưa nói ra chỉ thấy người béo mập trước mắt khoát tay chặn lại. Cho dù tái các chủ lòng dạ hẹp hòi, không nhớ tới ân tình của thiếu gia đối với hắn, vậy cũng không sao. Triệu Phi Vũ công tử nhất định sẽ cho ta mượn. 3.000 linh thạch mà thôi, đối với công tử mà nói cũng không tính là cái gì. Gạch nối, Triệu Phi Vũ, ta chính là một người đánh nước tương, động cá lửa lại đốt tới trên người ta. Mắt tái các liền trợn trắng, vì sao nói ta lòng dạ hẹp hòi, không để ý tới ân tình của Trương Huyền. Ta không phải đưa cho hắn một gốc cây an thần thảo sao. Thậm chí còn không để ý hồ đồ, lãng phí 100 linh thạch để cho hắn tiến vào lưu thương khúc thủy. Như thế mà còn không gọi là báo ân sao. Hai người đang muốn nói chen vào, Tôn Cường lại khoát tay áo. Nhìn đi, bọn họ chưa từng phản đối, nói rõ 3.000 linh thạch đối với bọn họ mà nói không tính là gì cả. Yên tâm đi, chỉ cần thua, khẳng định cầm ra được. Mấu chốt là ngươi, sẽ không phải vừa rồi mở miệng nói lời thề son sắt trên thực tế cũng không dám chứ. Hay dám bảo sư tư tinh, ngay cả chút tiền như vậy cũng không lấy ra được, không dám đánh cực mất mặt. Ngươi, không nghĩ tới bị một hạ nhân khinh bỉ, gương mặt Trần Trưởng Lão tái xanh, sắp tức nổ phổi. Ngươi cái gì, Góc Truyện Audio.com, ta à thật sự không dám nói, thôi đi, chỉ có điều, phải quản tốt cái miệng của ngươi, không nên nói lung tung. Thiếu gia nhà chúng ta thiên tư vô song, một lưu thương khúc thủy nho nhỏ mà thôi, không đáng kể chút nào. Hừ một tiếng, đầu Tôn Cường hất lên, đối với Trương Huyền tràn ngập lòng tin. Được ta đánh cược với ngươi. Thấy thái độ người này càng lúc càng ngạo mạn, Trần Trưởng Lão không thể tiếp tục kiềm chế được. Dựa theo đạo lý, hắn đường đường là giám bảo sư tư tinh, nổi nóng cùng một hạ nhân, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng tên mập này thật sự là quá đáng, giọng nói ngả ngớn, thái độ ngạo mạn, nhất là bây giờ, vẻ mặt khinh bỉ, thật giống như hắn vị giám bảo sư tư tinh này đi tới bất kỳ chỗ nào cũng được người tôn trọng, lại giống như ăn mày không biết xấu hổ vậy. Bị giám bảo sư ngũ tinh, danh sư tứ tinh, thậm chí các chủ khinh bỉ, hắn đều có thể nhịn. Bị một hạ nhân tu vi chỉ có, dù sao cũng rất thấp khinh bỉ, hắn thật sự nuốt không trôi. Không thể, còn ai dám đánh cược không? Các ngươi không phải cũng không tin thiếu gia nhà chúng ta có thể qua cửa ải. Hiện tại đánh cược còn kịp, nếu không qua thôn này sẽ không có tiệm này. Thấy đối phương bị tức giận đáp ứng, Tôn Cường cười hắc hắc nhìn quanh một vòng, khuôn mặt thương nhân được lợi hiện ra hết. Gạch nối, nhìn thấy được người này cùng Trần Trưởng Lão đánh cực còn chưa đủ, lại còn muốn cùng mọi người đánh cực, tất cả mọi người đều không nói gì. Mau nhìn, lưu thương khúc thủy bắt đầu, Tôn Cường lớn tiếng mê hoặc xem còn có thể tiếp tục lừa gạt vài người đánh cực hay không, liền nghe được trong đám người có một âm thanh vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại về phía bức tường ngay phía trước mặt. Chỉ thấy ánh sáng càng lúc càng thịnh, hình như bên trong có trận pháp nào đó được hoàn toàn vận chuyển. Bên trong trận pháp, đi vào cửa lớn, tiến vào hình như không phải là một gian phòng, mà là một hoa viên. Trong đó sắc màu rực rỡ, mùi hoa mai xông vào mũi. Một dòng nước suối, từ phía xa chậm rãi chảy xuôi đến, đập vào đá, phát ra âm thanh róc rác giống như tiếng nhạc tấu lên. Suối nước uốn lượn chảy xuôi, ở phía trước hình thành một hình vòng tròn, vừa vặn có thể cho người ta đứng thẳng. Hắn đi tới trước mặt, trong nháy mắt một trận pháp bị kích hoạt, một cái lá cây từ sâu bên trong dòng suối chảy xuôi qua. Cách chương.